Độc Phi Ngự Tà Vương, chương 24, thành phẩm có chút cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, voi còi thực sự là không uổng phí bản vương đem nhân sâm đưa qua, thực sự là một hồi trò hay. Âu Ngạn Hạo cười lớn nói. Nhạc Thần thật là không biết nên nói cái gì cho phải. Vốn là vương gia phân phó hắn mang tặng Lâm Tam tiểu thư một ít thuốc bổ qua, ai mà nghĩ, sau khi hạ triều về vương gia trực tiếp xách trở về một cây nhân sâm ngàn năm. Vương gia thật đúng là đại phương, không chút do dự để hắn đưa sang. Vấn đề là, dùng một cây nhân sâm ngàn năm chân quý như thế liền đổi một hồi trò hay nhìn. Có phải có chút quý hay không? Còn có chuyện gì phát sinh sao? Âu Ngạn Hạo thế nhưng một chút cũng không có chú ý tới thị vệ trung tâm nhà mình dị thường tình tự thuận miệng hỏi một câu. Hắn thế nhưng còn muốn biết một ít chuyện tốt mà tiểu hồ ly làm. Chính là Chu Bảo Trạch tìm được nhà của tiểu cô nương mà Lâm Tam tiểu thư đã mua kia, hóa ra mẫu thân của nữ hài kia là mang theo nàng tái giá với nam nhân kia. Nữ nhân kia đúng là bị bệnh nhưng còn ở trong nhà làm lụng vất vả. Nhắc tới điều này, Nhạc Thần chính là tức giận bất bình, thứ gì, ngay cả thê tử của chính mình cũng chiếu cố không tốt, chỉ biết theo trên người thê nữ. Thê tử và nữ nhi, lừa bịp Tống Tiền Tiền, thực sự là vô lại. Hắn bán nữ nhi như vậy cũng không phải một lần hai lần, đụng tới người tốt liền sẽ cho hắn một ít tiền tài, hắn quay đầu liền mua rượu bài bạc đi. Âu Ngạn Hạo cau mày hỏi một câu, Lâm Mị nói như thế nào? Đem mẫu nữ, mẹ và con gái, lưu tại trong tiểu viện của nàng, sai bà tử chăm sóc còn mời đại phu trần trị. Nhạc Thần không khỏi cảm khái, tuy nói Lâm Tam tiểu thư có lúc đối phó với người khác thủ đoạn kia làm cho người ta kinh hoàng khiếp sợ thế nhưng, người vẫn là người tốt. Âu Ngạn Hạo xem xét liếc mắt nhìn cẩn thận thị vệ của mình không thông suốt hỏi. Ta là hỏi ngươi, nàng đối với Chu Bảo Trạch như thế nào? Đôi mẫu nữ kia cùng hắn có quan hệ gì đâu? Hơn nữa tiểu hồ ly sao có thể chiếu cố không tốt người mà nàng mua lại đâu? Tiểu hồ ly móng vuốt sắc nhọn thế nhưng cũng có đệm thịt đấy. À, Nga, chính là nói cảm ơn một chút, Nhạc Thần thẳng thắn nói một câu. Không có nghe được câu nói kế tiếp, Âu Ngạn Hạo không kiên nhẫn nhíu mày, hỏi. Xong, xong à, Nhạc Thần kỳ quái nhìn vương gia nhà mình, không xong còn có thể thế nào? Nói chỉ là một tiếng cảm ơn, liền không mời hắn uống ly trà tặng lễ gì gì đó. Âu Ngạn Hạo hỏi, Nhạc Thần vừa nghe thật là giờ khóc giờ cười. Ra, đó thế nhưng là viện của tiểu thư, Chu Bảo Trạch điên rồi cũng không thể ở bên trong đợi lâu à, coi như hiểu chuyện. Sắc mặt Âu Ngạn Hạo hơi trầm xuống, có chút dấu hiệu chuyển tốt, chẳng qua là còn chưa có chuyển tốt bao nhiêu, liền bởi vì Nhạc Thần hạ một câu nói rất nhanh theo nhiều mây chuyển âm u, hiện tại Lâm Tam tiểu thư thật vất vả chịu nhờ hắn làm chút chuyện, Chu Bảo Trạch thế nhưng nhiệt tình mười phần. Lần này khiến Lâm Tam tiểu thư hài lòng, hắn thế nhưng vui vẻ ra mặt ly khai, còn muốn cái gì tạ lễ. Nhạc Thần không hề nghĩ ngợi nói, vương gia, ngài nói Chu Bảo Trạch này cũng là có chút bệnh đi. Trước đây cùng Lâm Tam tiểu thư có hôn ước, hắn lại không thừa nhận. Sau đó Lâm Tam tiểu thư từ hôn, hắn lại vội vàng gấp gáp, thực sự là bị coi thường. Ngài nói đúng không, vương gia? Gia, ngài đây là thế nào? Trong lúc vô tình Nhạc Thần vừa ngẩng đầu, nhìn thấy sắc mặt của Âu Ngạn Hạo âm trầm giống như sấm sét, sợ đến mức hắn kinh hoàng khiếp sợ lui về sau một bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hiểu nuốt nuốt nước miếng, âm thầm oán thầm, đây cũng là ai lại chọc vương gia nhà hắn khiến nóng tính. Vô sỉ, Âu Ngạn Hạo nổi giận quát một tiếng. Nhạc Thần thở phào một cái, thì ra vương gia là tức giận cái này à, vương gia quả nhiên là ghét ác như thù. Không sai, nam nhân kia thật sự là quá vô sỉ. Nhạc Thần phụ họa nói, Âu Ngạn Hạo hài lòng gật gật đầu, lần này Nhạc Thần trái lại thông minh. Vậy mà đối đãi thê nữ của mình như vậy, chỉ biết là uống rượu bài bạc coi như nam nhân sao? Nhạc Thần đặc biệt oán giận câu này vừa nói xong, thành công thu hoạch vương gia cho hai con mắt trắng dã. Âu Ngạn Hạo không nói gì, đầu óc của Nhạc Thần dùng trong chiến tranh cũng được, những chuyện khác thật là không có cách nào trông chờ vào hắn. Người đi chuẩn bị một vài thứ, ngày mai đưa đi cho Lâm Mỹ. Âu Ngạn Hạo điểm ra mấy thứ này nọ, sau khi Nhạc Thần nghe xong, hỏi một câu. Vương gia, ngài đây là... Nuôi dưỡng tiểu hồ ly cũng nên bỏ chút vốn, nghĩ đến biểu tình lúc Lâm Mị thu được mấy thứ này, Âu Ngạn Hạo cong lên khóe môi, lại giống như tiểu hồ ly phơi nắng vậy, lười biếng híp mắt lại. Bỏ chút tiền vốn, rất nhanh Nhạc Thần tính toán giá trị vài thứ kia một chút, trầm giọng nói. Vương gia, ngài dưỡng hồ ly thành phẩm có chút cao. Âu Ngạn Hạo một mắt đao đảo qua đi, Nhạc Thần lập tức im miệng. Cái gì gọi là có chút cao, vậy cũng phải nhìn nhìn hồ ly kia là cái gì. Nói đến đây, giọng nói Âu Ngạn Hạo đột nhiên trầm xuống. Hồ ly là ngươi có thể gọi sao? Gọi Lâm Tam tiểu thư, Tiểu hồ ly nhưng là tên dành riêng cho hắn, há có thể tùy tiện kêu loạn. Vâng, nhạc thần lập tức cung kính đáp lời, trong lòng lại oán thầm, rõ ràng chính là vương gia gọi trước không ngừng. Bên trong An Viễn hậu phủ, Lâm Mị cảm thấy mỹ mãn đem một ngụm canh cuối cùng uống xong, thoải mái đánh một tiếng ở no nê, ở đây không có thức ăn dị biến quá thật là ăn rất ngon. Tiểu thư, có muốn đi dạo trong viện một chút hay không? Hiện tại Tú Nhi sớm đã thành thói quen lượng cơm ăn của tiểu thư thế nhưng, nhìn thấy nàng ăn nhiều như vậy còn là lo lắng buổi tối sẽ bỏ ăn, khuyên một câu. Không được, Lâm Mị sờ sờ bụng căng tròn nói. Có thể ăn cơm no, sau đó sẽ mỹ mãn ngủ một giấc an ổn, đây là chuyện hạnh phúc nhất thiên hạ. Không cần lo lắng tang thi cùng người có kỳ dị năng, thực sự là thoải mái a, vậy nô tỳ liền đi chuẩn bị nước nóng. Tú Nhi cười nói một câu. Bên này cũng hầu hạ được rồi, Tú Nhi đi thiên phòng, nhìn chân nương sinh bệnh thế nào. Tú Nhi cô nương tới, mau ngồi. Khả Nhi, rót nước cho Tú Nhi cô nương. Chân nương đến bây giờ còn cảm giác mình ở trong mộng, thế nào đột nhiên liền theo trong tay nam nhân đáng sợ kia chạy trốn ra ngoài. Sau này mẫu nữ bọn họ không bao giờ bị nam nhân dùng đòn hiểm nghiền ép nữa, hơn nữa còn có phòng ở tốt như vậy để ở, có cơm no ăn, còn có đại phu cho bà cùng nữ nhi xem bệnh. Mấy lần ngẩn ngơ bà còn cho là mình là đang nằm mơ, rất sợ không cẩn thận mộng liền tỉnh, bà còn đang ở trong ngôi nhà đáng sợ như ác mộng kia. Không cần đừng làm cho Khả Nhi bận rộn. Tú Nhi vội vàng ngăn cản Khả Nhi gầy yếu, một thân thương tích này, cần phải dưỡng một trận. Hiện tại cái gì cũng không muốn nghĩ, dưỡng bệnh dưỡng thương cho thật tốt, sau khi khỏi rồi, lại đến hầu hạ tiểu thư cho tốt cũng được. Vâng, vàng, Tú Nhi cô nương nói phải. Trần Nương liên tục gật đầu, cảm kích nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tú Nhi đã nghiễm nhiên là đại nha hoàn trong viện này, đem mọi chuyện mọi vật trong viện quản lý được ngay ngắn rõ ràng, tiểu thư nhà nàng a thế nhưng lười bận tâm những việc vặt vãnh này. Người mới tới, nàng cũng muốn gõ gõ, không thể bởi vì tiểu thư nhà nàng hảo tâm ngược lại bị người lừa. Đương nhiên, ý nghĩ này của Tú Nhi nếu để cho nhạc thần nghe thấy tuyệt đối sẽ mua đậu hủ về tức khắc đâm chết. Liền Lâm Mị còn có thể bị người lừa, nàng không bắt nạt người khác sẽ không tệ rồi. Nói thí dụ như, Lâm Y Hân muốn bắt nạt Lâm Mị, lại ngược lại làm cho Triệu Thị không thích, lúc này ngay trong phòng nhìn hai tay mình sức thuốc cao, trong mắt thoáng qua một tia tinh quang. Tính toán nàng, Lâm Mị cho rằng nàng dễ khi dễ như vậy sao? Cách chương.